Chương 296, hỏi ta muốn đánh người. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, QNZ không có lập tức động, mà là nhìn bên cạnh Yêu Vô Song hỏi, các ngươi làm sao chọc tới đầu này hắc bối xà đừng hỏi, hỏi ta muốn đánh người. Yêu Vô Song phẫn nộ nói ra. Nhìn Yêu Vô Song bộ dáng là chân khí không nhẹ, Trọng Nguyệt cũng không có hỏi lại, mà là nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, ngươi chờ ta một chút. Đây mới là bạch tháp tầng thứ hai. Phía trên nguyên so phía dưới nguy hiểm nhiều, Bác Minh Dạ nhất định phải giữ lại thực lực ân. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Trọng Nguyệt nói một câu, liền hướng lấy đi về phía trước đi. Chờ đi đến khoảng cách nhất định thời điểm, Trọng Nguyệt trong tay xuất hiện một mùi lửa màu đỏ cung, lấy linh lực làm tiễn, Trọng Nguyệt buông tay ra, trên cung mặt hai cây linh tiễn liền hướng lấy cái kia đen bị rắn bay đi. Cái kia hắc bối xà cũng không phải ăn chay, nhìn thấy cái kia linh tiễn bay tới, vây vây đuôi, dễ như trở bàn tay đánh rớt cái kia hai cây linh tiễn, đồng thời thân thể linh hoạt trượt hướng về Trọng Nguyệt đi. Hắc bối xà hướng về Trọng Nguyệt đi qua, cô án lập tức triệt bỏ kết giới, chạy tới Bắc Minh Dạ sau lưng. Đứng ở Bắc Minh Dạ bên người Yêu Vô Song thấy vậy khỏe miệng giật một cái, nhìn xem cô án hỏi, ngươi vì sao mãi cứ hướng Á Dạ đứng phía sau cái này còn cần hỏi. Cố án nhìn Yêu Vô Song một chút, đương nhiên là an toàn. Bắc Minh Dạ là bọn họ nơi này thực lực cao nhất, đứng ở hắn sau lưng so đứng ở ai sau lưng đều muốn an toàn. Yêu Vô Song ha ha hai tiếng, nhìn xem cố án, cái này hắc bối xả là ngươi trêu chọc tới đi nghe lời này một cái. Cố án lập tức buồn bực, hắn nơi nào nghĩ đến hắn em cái tảng đá đều có thể dẫn tới một cái thú sùng mộ dung, ta phát hiện cố án vận khí có chút xui xẻo. Ngọc Lưu nhìn bên cạnh mộ dung nói ra, ngươi xem, chúng ta tại lầu 1 rơi xuống là bởi vì cô án, từ lầu 2 đi tới nơi này hay là bởi vì cô án, vừa rồi đầu kia hắc đối xả cũng là. Ta tan thành. Mạc Phần Thiên nhấc tay, tại cô án u hoán dưới con mắt nói ra, ngươi vận khí quả thật có chút xui xẻo đâu chỉ là có chút xui xẻo, căn bản chính là cực kỳ lưng ngay cả luôn luôn đỉnh lấy trương mục diện mạo mộ dung đều vô ý thức nhìn một chút cô án đột nhiên phát hiện tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cô án yên lặng ngồi xổm người xuống, nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ lấy vòng tròn vòng. Hắn vận khí thật có đen đủi như vậy sao trước mặt, Trọng Nguyệt thân thể linh hoạt tránh đi hắc bối xả, trong tay linh tiễn ba phát liên tục, không gián đoạn hướng về hắc bối xả vọt tới chỉ là hắc bối xả là cấp 11 linh thú. Trên thân thể tầng kia khôi giáp quá dày, linh tiễn căn bản cũng không có biện pháp. Linh tiễn không được, Trọng Nguyệt đành phải thu hồi cùng, đổi dùng vũ khí lạc lạc, có thu hoạch. Trọng Nguyệt từ trong không gian triệu hồi ra lạc lạc, sau đó nhấc ngón tay chỉ phía trước hắc bối xả. Thật tốt. Lạc lạc thở dài một tiếng, ta đã thật lâu không có hấp thu thu hoạch lực lượng. Từ đến tử thành về sau, nó liền không có thu hoạch có thể hấp thu ta công kích nó phía dưới, ngươi công kích nó phía trên. Trọng Nguyệt nói xong, liền hướng về hắc bối xà đi. Lạc lạc cu nở dê nghiêm túc, rất nhanh thì đến đen bị xà hậu mới, ngay sau đó bắt đầu công kích. Một người một thú phối hợp không chê vào đâu được, rất nhanh cái kia hắc bối xà liền bất lực ngã trên mặt đất. Trên lưng bị lạc lạc lấy ra vô số đầu vết thương, mà phần bụng cũng bị Trọng Nguyệt trọng thương nhìn thấy thú hạch vị trí. Trọng Nguyệt dùng thương nghiệt kiếm vạch phá bên ngoài da mặt, đem thú hạch chọn đi ra. Ngủ ngon.